Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 10. Không cách nào nói ra bí mật 7. Lúc này Quách Hoài gân xanh nổi lên, hai mắt tràn ngập tơ máu. Giống một con ăn người sói. Gắt gao tiếp cận trước mặt Trần Hiểu Tùng. Trần Hiểu Tùng trong lòng rất gấp gáp. Ngươi tới làm gì? Quách Hoài không nói hai lời, một thanh nắm chặt cổ áo của hắn. Ngươi đem ta lão bà lấy tới địa phương nào đi? Trần Hiểu Tùng một mặt mờ mịt. Ngươi đang nói cái gì? Đừng ở cùng ta đóng kịch. Ngươi nói. Ta lão bà đến cùng ở đâu? Quách Hoài làm đủ khí lực, ác Trần Hiểu Tùng lên không nổi khí. Lỏng. Buông tay. Mẹ ngươi buông tay. Trần Hiểu Tùng cũng không yếu thế, giơ quả đấm lên đánh Quách Hoài mặt. Quách Hoài không có tránh. Nắm đấm nện ở hắn trên mũi, máu mũi chảy xuống thuận cái cằm nhỏ giọt trên mặt đất. Hắn không phản ứng chút nào. Phảng phất đánh vào trên mặt người khác, lưu là máu của người khác. Trần Hiểu Tùng kinh hãi nhìn xem hắn. Ngươi! Ngươi điên rồi sao? Quách Hoài dùng sức đem hắn đẩy ngã. Gian phòng bên trong xem tivi người rốt cuộc bị kinh động chạy đến nhìn đến tột cùng. Nhìn thấy hai nam nhân xoay đánh nhau. Trông thấy Quách Hoài trên mặt trên quần áo tất cả đều là máu. Nàng dọa đến kêu to. Quách Hoài một chút thoáng nhìn Diệp Thiến Dĩnh. Ở đây thế mà cũng có thể gặp ngươi. Quách Hoài cười lạnh. Hắn đưa tay nắm chặt Trần Hiểu Tùng cổ áo đem hắn nhấc lên khỏi mặt đất tới. Diệp Thiến Dĩnh muốn ngăn cản lại không dám. Quách cảnh sát, ngươi đến cùng muốn làm gì? Câu nói này ta đang muốn hỏi hắn. Quách Hoài nhìn chằm chằm Trần Hiểu Tùng trả lời. Trần Hiểu Tùng cố gắng muốn đem Quách Hoài tay đẩy ra. Ngươi tại nói lộn xộn cái gì lời nói? Ngươi tìm bạn gái làm sao tìm được ta chỗ này? Ngươi chớ cùng ta giả ngu. Quách Hoài dùng sức lay động hắn. Hồ Tân Nguyệt có phải là đến ngươi nơi này? Hoặc là ngươi đi nhà ta đem nàng mang đi. Trần Hiểu Tùng tựa hồ nghe biết rõ Quách Hoài ý tứ. Hắn trấn tĩnh lại. Khóe miệng hiện ra giọng mỉa mai tươi cười. Ngươi nói là bạn gái của ngươi Hồ Tân Nguyệt mất tích phải không? Quách Hoài trừng mắt ánh mắt của hắn. Trần Hiểu Tùng ý cười càng sâu. Ngươi thế mà lại nghĩ đến nàng tới nhà của ta. Nàng mặc dù dung mạo xinh đẹp, thế nhưng là ta chỗ này đã có một cái, không có khả năng lại thu lưu một cái nha. Hai nữ nhân ta nhưng ăn không tiêu. Hắn liếc một cái Diệp Thiến Dĩnh. Dùng ánh mắt trêu đùa Quách Hoài. Mẹ ngươi. Quách Hoài ngay ngực một quyền đem hắn đánh bại, lại đem hắn từ dưới đất nắm chặt lên. Ngươi còn dám nói một chữ vũ nhục ta lão bà, ta liền giết ngươi. Trần Hiểu Tùng cũng không sợ hắn. Là ngươi trước hết nhất nói. Ta là theo ngươi ý tứ lý giải. Quách Hoài một quyền này đánh về phía mặt của hắn. Trần Hiểu Tùng có đề phòng, dùng tay đường một chút. Nắm đấm sát qua khóe miệng, đem miệng của hắn phá vỡ. Diệp Thiến Dĩnh thét chói tai vang lên chạy tới. Đừng đánh nữa. Lại đánh xảy ra án mạng. Trần Hiểu Tùng xoa cái cằm. Không sao. Ta cho hắn thả một chút máu. Hắn cho ta thả một chút máu. Hóa nhau. Quách Hoài giận không kềm được còn nghĩ đánh. Bị Diệp Thiến Dĩnh ngăn lại. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, ngươi không thể tâm bình khí hòa nói sao? Trần Hiểu Tùng tiếp lời. Ngươi còn nghe không hiểu sao? Hắn bạn gái ném đi. Hắn tưởng rằng ta đem bạn gái hắn lấy đi. Diệp Thiến Dĩnh một mặt kinh dị. Ta đi cục công an thời điểm còn nhìn nàng nha. Quách Hoài miễn cưỡng áp chế lửa giận, nói. Từ sau lúc đó nàng về nhà. Sau đó liền mất tích. Ngươi xác định. Diệp Thiến Dĩnh trừng to mắt. Quách Hoài không cần thiết lại cùng với nàng nói nhảm. Cái này Vu Bà hoàn toàn chính xác mộng chuẩn. Nàng mộng thấy Quách Hoài. Quách Hoài mặc dù bình yên vô sự, nhưng là bạn gái ném đi. Hắn mắt không chớp nhìn gần Trần Hiểu Tùng. Ngươi bây giờ thành thật trả lời ta. Ngươi mới vừa rồi có phải hay không đi qua nhà ta? tại trên cửa nhà ta dán tờ giấy người phải ngươi hay không? Trên tờ giấy viết, Phin Đinh Phây, cái kia mẹ hắn lột mặt ma đến cùng có phải hay không ngươi? Ha ha, Trần Hiểu Tùng khinh miệt cười nói. Ngươi đang nói đùa gì vậy? Ta hỏi ngươi một lần nữa, Hồ Tân Nguyệt hiện tại đến cùng ở đâu? Ngươi đang nói đùa sao? Trần Hiểu Tùng lặp lại. Quách Hoài hai mắt bốc hỏa, lại vô kế khả thi. Ngươi buổi tối hôm nay tới nhà của ta lại muốn lấy cảnh sát thân phận bắt giữ ta sao? Trần Hiểu Tùng hỏi. Diệp Thiến Dính giật nảy mình, hỏi Quách Hoài. Ngươi thật sự là đến bắt hắn? Quách Hoài không nói chuyện. Trần Hiểu Tùng nói. Yên tâm đi, hắn không phải tới bắt ta. Hắn không có chứng cứ. Quách Hoài răng cắn đến rút rút vang vang. Nếu như ta lấy cảnh sát thân phận đến, sẽ chỉ gò bó theo khuôn phép đem ngươi đưa đến cuộc cảnh sát. Nhưng là, hiện tại, ta nói không chừng sẽ đánh chết ngươi. Trần Hiểu Tùng bất vi sở động. Hắn hỏi Quách Hoài. Ngươi dựa vào cái gì nhận định bạn gái của ngươi gặp nguy hiểm? Ta không cần hướng ngươi giải thích. Kia tốt. Ta hỏi lại ngươi một vấn đề. Ngươi dựa vào cái gì nhận định là ta bắt cóc bạn gái của ngươi? Ngươi đừng đối ta nói, ngươi vẫn không có chứng cứ. Quách Hoài hoàn toàn chính xác không có. Hắn hỏi lại. Ngươi xế chiều hôm nay đi chỗ nào rồi? Trần Hiểu Tùng nháy mắt mấy cái. Tại tiệm thuốc đi làm. Rời đi sau mua thức ăn, về nhà. Quách Hoài cười lạnh. Nói cách khác, ngươi không thể chứng minh ngươi lời nói đều là thật đúng không? Trần Hiểu Tùng nhíu mày. Diệp Thiến Dính lúc này mở miệng. Ta có thể cho hắn chứng minh. Ta hôm nay vẫn luôn bồi tiếp hắn. Cùng hắn cùng rời đi tiệm thuốc. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 10. Không cách nào nói ra bí mật 8. Quách Hoài hoài nghi vọng nàng. Ngươi giữa chưa không phải đi cuộc công an tìm ta sao? Đúng nha. Diệp Thiến Dính gật đầu. Lúc ấy Trần Hiểu Tùng ngay tại cuộc công an ngoài cửa chờ ta. Sau đó, chúng ta liền cùng đi mua đồ. Mua đồ xong liền trở lại. Chân của hắn có tổn thương. Cho nên vẫn luôn ngồi xe của ta. Ngươi còn có cái gì không hiểu sao? Quách Hoài trong lúc nhất thời không phản bác được. Bắt lấy Trần Hiểu Tùng chậm tay chậm buông ra. Lại là người này chứng đem Quách Hoài tất cả giả thiết hết thảy lật đổ. Hiện tại ngươi hiểu rõ sao cảnh sát tiên sinh? Trần Hiểu Tùng hỏi. Trần Hiểu Tùng đem mặt chậm rãi gần sát hắn, hai nam nhân, hai cái khuôn mặt đối lập lẫn nhau, hoàn toàn tương phản. Trần Hiểu Tùng có chút đồng tình nói. Vì bạn gái của ngươi mất tích sự tình ta thâm biểu tiếc nuối. Cũng hy vọng nàng có thể bình an vô sự. Nhưng cùng lúc, hắn lời nói xoay chuyển. Ta cũng hy vọng ngươi có thể đề cao một chút thân là cảnh sát tố chất. Phán đoán của ngươi lực thật là khiến người thất vọng. Quách Hoài oán hận lui lại quay người đi ra cửa lớn. Chờ một chút. Trần Hiểu Tùng gọi lại hắn. Ta thông cảm đến ngươi tình cảnh hiện tại. Cho nên ta sẽ cân nhắc hướng quan tòa xin trì hoãn lần sau mở phiên tòa thời gian. Hy vọng lại mở đình lúc vì hôn thê của ngươi vẫn sẽ ngồi tại ngươi thân hữu trên ghế. Quách Hoài rời đi. Trần Hiểu Tùng trên mặt hiện ra không dễ cảm thấy ý cười. Hắn đóng cửa thật kỹ. Trở lại trông thấy Diệp Thiến Dính chính đang nhìn hắn. Thế nào? Hắn hỏi. Ngươi vừa rồi không nên như thế cay nghiệt nói hắn. Hắn đây là tự tìm. Trần Hiểu Đông nói. Dù sao người ta bạn gái mất tích. Nếu đổi lại là ai cũng sẽ nóng nảy. Nhưng hắn không nên hoài nghi đến trên đầu ta. Trước đó lại không phải là không có giáo huấn. Thế nhưng là lần này. Nếu không phải ta thay ngươi nói hoang, ngươi thật sự không có cách nào tẩy thoát mình hiểm nghi. Nói như vậy, ta hẳn là hảo hảo báo đáp ngươi đi. Thế thì không cần đến, ta chỉ là không hy vọng ngươi xảy ra chuyện. Trần Hiểu Tùng đi đến nàng gần đó, trải vuốt nàng hơi có vẻ rối tung tóc dài, nửa đùa nửa thật nói. Ngươi sẽ không phải cũng tin tưởng người cảnh sát kia cho rằng là ta bắt cóc bạn gái hắn à? Diệp Thiến Dĩnh lắc đầu. Ngươi làm không được. Chân của ngươi có tổn thương. Ha ha, ngươi so cái kia cảnh sát thông minh. Trần Hiểu Tùng cười. Thế nhưng là nghe ý trong lời nói ngươi có vẻ giống như ta nghĩ làm như vậy, chỉ là không có năng lực giống như. Diệp Thiến Dĩnh nâng lên sương mù mông lung con mắt. Ta cho là ngươi rất hận Quách cảnh sát. Ta là hận hắn. Nhưng không có nghĩa là ta muốn đối nàng bạn gái ra tay. Ta tại sao muốn tổn thương một vị yếu đuối nữ nhân đâu? Trần Hiểu Tùng giống như là hỏi lại, lại giống lẩm bẩm. Diệp Thiến Dĩnh biểu tình trở nên càng thêm hoang mang. Chúng ta chỉ toàn nói những này làm gì? Đi, đi nếm thử ta phong vị mỡ bò gà hương vị như thế nào? Ngửi liền không có mùi thơm. Trần Hiểu Tùng nắm cả Diệp Thiến Dĩnh cánh tay vào phòng bếp. Quách Hoài về đến nhà, nhìn xem bạn gái quần áo cùng giày phát một đêm ngốc. Vốn nên là một cái ấm áp ngọt ngào ban đêm, hai người bắt tay thân thiện thậm chí so với quá khứ càng thêm làm tình. Hiện thực tàn khốc cứ như vậy xảy ra bất ngờ, đem hết thảy đều nện đến vỡ nát. Hồ Tân Nguyệt chưa có trở về. Ác mộng chính biến thành sự thật. Khủng hoảng đang từ từ làm sâu sắc. Khi hắn ý thức được trong căn hộ chỉ còn lại một mình hắn. Hắn sợ hãi run rẩy không thôi. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 11. Trên bàn giải phẫu vì hôn thê một. Ngày 13 tháng 1 thứ 6. Sáng sớm. 7:80. Hồ Tân Nguyệt mất tích sự kiện kinh động đến cục công an huyện. Quách Hoài lần thứ nhất trở thành báo án người, có lẽ là nạn nhân gia thuộc. Làm xong ghi chép, hắn bụm mặt co quắp tại ghế sofa bên trong, hắc ám ngược lại có thể khiến cho hắn an tâm. Lý Đông Sinh nghĩ khuyên hắn hai câu, lời đến khóe miệng lại không biết như thế nào mở miệng. Lục Tiểu Đường làm kẻ ngoại lai càng không thể nói cái gì. Liền nàng cũng lo lắng. Nàng so những người khác càng có thể thể lượng Quách Hoài lúc này thống khổ. Tựa như nàng trông thấy Mộ Dung Vũ Xuyên trúng đạn đổ vào trước mặt lúc, loại kia thấu xương sợ hãi nàng cả đời khó quên. Nàng đối Lý Đông Sinh nói. Chúng ta bây giờ nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp tận tìm tới Hồ Tân Nguyệt. Thời gian kéo càng lâu, nàng khả năng liền càng nguy hiểm. Lý Đông Sinh cân nhắc hỏi. Ngươi cho rằng Hồ Tân Nguyệt mất tích cùng gần nhất lột mặt án giết người có quan hệ hay không? Bọn hắn trò chuyện lúc cố ý rời xa Quách Hoài. Xé mặt hung thủ là một cái ai cũng không muốn chạm đến chủ đề. Lục Tiểu Đường nói. Chúng ta tạm thời nghĩ tới phương diện này. Nếu không phải đương nhiên tốt nhất. Nếu không phải, Hồ Tân Nguyệt vì sao lại mất tích? Lý Đông Sinh nói. Quách Hoài hôm qua đi qua Trần Hiểu Tùng nhà, hắn là bản án bên trong bị lúc đầu nhận định người bị tình nghi. Hắn nói nhìn một chút nơi xa Quách Hoài. Những này ta đều biết nói, Lục Tiểu Đường nói. Trần Hiểu Tùng thế nào? Có người cho hắn làm chứng. Hắn bởi vậy không có gây án thời gian. Chân của hắn bị trọng thương. Nghĩ gây án chỉ sợ cũng không rất dễ dàng đi. Ta cũng nghĩ như vậy. Lý Đông Sinh gật đầu. Về phần cách khác người bị tình nghi nha, chúng ta ngược lại là thả đi một cái. Trên ghế salon Quách Hoài bỗng nhiên vọt người đứng lên, nhanh chân đi ra văn phòng. Lý Đông Sinh chau mày, gia hỏa này có phải điên rồi hay không? Hắn vừa định cùng ra ngoài, bị Lục Tiểu Đường giữ chặt. Để hắn đi thôi. Hiện tại ai cũng ngăn không được hắn. Lý Đông Sinh thở dài trong giọng nói có chút ít trách cứ. Lúc trước tất cả mọi người không đồng ý thả đi Tưởng Hạo Thiên là hắn quyết giữ ý mình. Nếu như Hồ Tân Nguyệt hiện tại thật ở trong tay người đàn ông này Quách Hoài liền ruột đều phải hối hận thanh đi. Không có người biết Quách Hoài tâm tình vào giờ khắc này. Hắn thẳng tìm tới phụ trách liên lạc ngoại tuyến nhân viên cảnh sát. Tưởng Hạo Thiên các ngươi còn đang giám thị sao? Là. Quách cảnh sát, lập tức cho ta liên lạc với ngoại tuyến, hỏi hắn hôm qua Tưởng Hạo Thiên một ngày hành tung. Ngoại tuyến liên lạc viên thông qua bộ đàm trả lời. Tưởng Hạo Thiên mấy ngày nay vẫn luôn ở tại trong khách sạn. Vẫn luôn ở tại khách sạn. Quách Hoài hỏi. Ngươi khẳng định. Bị ép một cách hỏi, liên lạc viên lộ ra lực lượng không đủ. Phần lớn thời gian đi. Phần lớn thời gian là nhiều ít. Hắn. Hắn ngẫu nhiên cũng ra ngoài. Bên ngoài ra đi nơi nào? Cái này. Ta. Không có. Quách Hoài xanh cả mặt. Ngươi vì cái gì không theo dõi hắn? Phái ngươi ra ngoài ngươi là đi phơi nắng sao? Liên lạc viên tại đầu kia nhỏ giọng phản bác. Ta chỉ phụ trách xác định vị trí giám thị. Cũng không có yêu cầu ta theo dõi. Một câu sang đến Quách Hoài ốm thở, hắn hướng về phía bộ đàm giống to. Ngươi quên mình là làm nghề gì không? Quan trọng như vậy người bị tình nghi từ dưới mí mắt ngươi trượt, ngươi cũng mặc kệ không hỏi, ngươi còn làm cái gì cảnh sát a? Bộ đàm đầu kia lập tức câm miệng. Quách Hoài người chung quanh cũng đều giữ im lặng. Quách Hoài hỏi tiếp. Hiện tại thế nào? Tưởng Hạo Thiên ở nơi nào? Còn. Còn đang trong khách sạn. Quách Hoài lập tức trở về văn phòng, chào hỏi tất cả cảnh sát nhân dân. Có hành động. Lập tức theo ta đi. Nhìn thấy Quách Hoài xanh xám sắc mặt, không ai dám hỏi nhiều, nhao nhao mang mũ trên thương. Một trận gió giống như đi theo nàng rời đi cuộc công an lên xe cảnh sát. Lục Tiểu Đường do dự muốn hay không đi theo. Lý Đông Sinh nói. Nhiều người như vậy còn bắt không được một cái. Chúng ta ở chỗ này chờ đi. 9. 12. Quách Hoài mang theo 7 tên cảnh sát bao vây Tưởng Hạo Thiên chỗ ở tiểu khách sạn. Tên kia ngoại tuyến liên lạc viên trông thấy Quách Hoài thở mạnh cũng không dám. Hắn tại phòng số mấy? Quách Hoài hỏi. Tầng 1 rẽ phải. Căn thứ 4 phòng, biển số phòng 120. Hắn ngay sau đó lại vì mình thất trách giải thích. Quách đội trưởng, phía trên không nói hắn là hình sự án người bị tình nghi. Nếu không phải ngày hôm nay tới, chúng ta buổi chiều liền chuẩn bị hủy bỏ giám thị. Quách Hoài lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Liên lạc viên không dám lên tiếng nữa. Hắn dẫn người tiến vào khách sạn. Chủ cửa hàng cùng phục vụ viên trông thấy một đám giơ súng cảnh sát xông tới, không biết xảy ra chuyện gì, từng cái ngây ra như phỗng có chút phát run. Quách Hoài trực tiếp đi vào số 120 trước của phòng. Gõ cửa. Không người tiếp lời. Hắn cái chìa khóa cắm vào lỗ khóa, không có làm bất kỳ phòng vệ nào chuẩn bị, đẩy cửa vào nhà. Cửa phòng sau cũng không có ngoan cố chống cự Tưởng Hạo Thiên. Tưởng Hạo Thiên hành lý còn trong phòng, đệm chăn đoàn thành đoàn ném trên giường. Trong cái gạt tàn thuốc tắm đầy tàn thuốc còn có một cái dùng qua áo mưa. Đám cảnh sát như ong vỡ tổ xông vào giữa phòng. Căn bản không lớn gian phòng, lập tức trở nên chen chúc không chịu nổi. Quách khoa trường. Trong nhà vệ sinh cũng không có. Quách Hoài nói. Đem ngoại tuyến gọi tới cho ta. Ngoại tuyến liên lạc viên vừa vào nhà liền trợn tròn mắt. Người đi đâu? Quách Hoài hỏi. Hắn. Hắn đêm qua vẫn còn ở đó. Có lẽ một hồi còn có thể trở về. Còn có thể trở về. Ngươi là thế nào lên làm cảnh sát? Quách Hoài hắc hắc cười lạnh, nổi giận thần sắc cơ hồ muốn đem người trước mặt này nuốt vào. Có người hỏi. Quách khoa, làm sao bây giờ? Cùng lục cảnh sát liên hệ, nhìn nàng một cách có thể hay không điều động thành phố cơ cảnh sát, đi điều tra Tưởng Hạo Thiên thành phố cơ nhà. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 11. Trên bàn giải phẫu vị hôn thê hay. Lục Tiểu Đường đem tình huống báo cho thành phố cơ đội hình cảnh bên kia đồng thời triển khai hành động. Quách Hoài bên này điều động cục công an huyện toàn bộ cảnh lực toàn tuyến lục soát Tưởng Hạo Thiên cùng Hồ Tân Nguyệt. 12.

không nghĩ tới cử động của nàng ngược lại chọc giận Quách Hoài. Hắn không cần đồng tình, bất kỳ cái gì đồng tình đều là đối với hắn vũ nhục. Hắn ép buộc mình một lần nữa đứng lên. Đi đến thi thể gần đó. Hắn ép buộc mình quên thi thể thân phận, giống đối đãi những thi thể khác nhìn như vậy nàng. Kiểm tra ra nguyên nhân cái chết sao? Hắn nghe thấy mình kiềm chế thanh âm hỏi. Ngồi xổm ở nữ thi đầu gần đó kỹ thuật viên thận trọng lật ra nữ thi cổ áo. Nói. Rất có thể là bóp chết. Yết hầu bộ vị có rõ ràng ép ngấn. Lục tiểu đường lúc này nói. Ta trước đó trưng cầu ý kiến qua trong tỉnh phạm tội tâm lý chuyên gia. Hắn quy nạp ra lột mặt ma hành vi phạm tội dấu hiệu bóp chết, xé mặt, lưu lại phim đinh phây tiếng Anh. Mở ngoặc tròn ghi chú rõ. Hành vi phạm tội dấu hiệu chỉ hung thủ tại áp dụng phạm tội mà biểu hiện ra một loại rõ ràng hành vi hình thức. Loại hành vi này hình thức thuộc về hắn tính cách đặc thù, là vì thỏa mãn tình cảm hoặc trên tâm lý đặc thù cần mà xuất hiện hành vi hình thức. Cảnh sát bình thường dùng tương đối hai lên trở lên giết người án phải chăng vì giống nhau hung thủ gây nên. Hoặc là đã biết người bị tình nghi phải chăng cùng tương quan vụ án có liên quan. Đóng ngoặc tròn. Hiện tại đã tìm được hai cái giống nhau điểm. Quách Hoài nhìn chung quanh. Gần đó chỉ có cỏ hoang cùng tuyết đọng, căn bản không có khả năng viết chữ địa phương. Chỉ cần là cùng một cách hung thủ gây nên. Hắn sẽ nghĩ hết biện pháp lưu lại mình dấu hiệu. Lục tiểu đường nói. Cuối cùng vẫn nàng mắt sắc chỉ vào nơi xa nhà vệ sinh vách tường. Phía trên dùng phấn viết mơ mơ hồ hồ viết. Phim đinh phây. Quách Hoài mài nát răng. Ta nhất định phải đem cái kia tạp chủng rút gân lột ra. Nữ thi bị trực tiếp kéo đến bệnh viện huyện. Nhà xác bên cạnh một cái phòng thí nghiệm bị dùng làm phòng giải phẫu. Bệnh viện huyện phái ra trương bác sĩ phối hợp cảnh sát. Cục công an huyện phương diện cân nhắc đến Quách Hoài cùng người chết quan hệ, nghĩ phái những người khác thay thế hắn, bị Quách Hoài cự tuyệt. Hắn nói, vụ án này kiểm tra thi thể công việc căn bản liền để ta tới phụ trách, ai cũng không có so ta hiểu rõ hơn thủ đoạn của hung thủ. Huống chi, nếu như ta không đi trong cuộc còn có ai đi? Hắn thực sự nói thật. Lý Đông Sinh đối hình sự trinh sát là ngoài nghề, đối pháp y càng là nhất khiếu bất thông. Vật chứng khoa mấy vị khác kỹ thuật viên lại không có giải phẫu thi thể kinh nghiệm. 17.80 Bệnh viện huyện. Tại đơn sơ trong phòng thí nghiệm tiến hành kiểm tra thi thể. Lục tiểu đường cùng Lý Đông Sinh trình diện ghi chép. Kiểm tra thi thể bắt đầu trước, Lý Đông Sinh nhớ tới một câu an ủi Quách Hoài. Tiểu Quách, ngươi cũng không cần quá khó chịu. Thi thể có phải là tiểu hồ còn chưa nhất định. Ngươi cũng chỉ là căn cứ bị hại quần áo trên người suy đoán. Một hồi chính thức kiểm tra thi thể lúc, nói không chừng chứng minh ra là người khác đâu. Quách Hoài hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Đi ra. Lý Đông Sinh lấy xuống cảnh mũ xử lý tóc, rơi quá mức hỏi Lục tiểu đường. Hắn làm sao cái kia thái độ? Ta mới vừa nói có lỗi sao? Lục tiểu đường xấu hổ cười cười. Trong lòng tự nhủ, hắn chỉ là chừng ngươi một chút, nếu đổi lại là ta, liền cho ngươi một cước bổ xuống. Vài ngày trước, nơi này nằm cái trước nạn nhân, tên kia nữ trung chuyên sinh. Khuôn mặt đồng dạng bị xé thành vô cùng thê thảm. Quách Hoài chỉ là cảm thấy kinh hãi, hoàn toàn không có hiện tại rung động. Hắn trông thấy trương bác sĩ cầm một cái kéo đem thi thể quần áo cắt bỏ, từng tầng lột bỏ, nữ thi thân thể dần dần bại lộ ở trước mắt. Hắn nói không nên lời trong lòng là một loại gì tư vị, giống như chính hắn tại trước mắt bao người cởi sạch quần áo đồng dạng cảm giác sâu sắc nhục nhã. Lý Đông Sinh nói ra mặc dù đáng hận, hắn vẫn là không nhịn được nhìn một chút nữ thi thân thể. Có lẽ Lý Đông Sinh thật nói đúng. Ánh mắt của hắn chỉ ở trên thi thể hơi quét qua liền rời đi chỗ khác. Những cái kia đặc thù hắn đều quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Hắn nhắm mắt lại đều có thể tưởng tượng đến ôm thân thể này chìm vào giấc ngủ lúc là cảm giác gì. Lý Đông Sinh lúc này vậy mà không đúng lúc hỏi. Thật là tiểu hồ. Quách Hoài không nói chuyện. Hắn trông thấy Trương bác sĩ đã đem tay để trên thi thể. Hắn đang chuẩn bị bắt đầu giải phẫu. Nhưng ở Quách Hoài trong mắt, lại trông thấy hắn biến thành một cái mười phần lưu manh, đang chuẩn bị cường bạo Hồ Tân Nguyệt. Hắn nghe thấy được Hồ Tân Nguyệt hướng hắn kêu cứu. Mau cứu ta, Quách Hoài. Mau cứu ta. Hắn bỗng nhiên vọt tới Trương bác sĩ trước mặt, đem ở đây tất cả mọi người giật nảy mình. Trương bác sĩ giao giải phẫu vừa mới đụng phải thi thể, vội vàng lùi về. Có vấn đề gì không, Quách cảnh sát? Quách Hoài lấy lại tinh thần, xấu hổ nói. Không, không có gì. Ngài tiếp tục. Trương bác sĩ cũng không rõ ràng người chết cùng Quách Hoài quan hệ trong đó. Với hắn mà nói tất cả thi thể đều là giống nhau. Quách Hoài nhìn Lục Tiểu Đường một chút, tên này nữ cảnh sát ngoại trừ hai đầu lông mày mang theo bi ai, thần thái mười phần trấn định. Hắn lại một lần coi thường cái này bình hoa nữ nhân. Nàng khả năng sớm đã không chỉ một lần tiếp xúc qua cùng loại vụ án. Ánh mắt của bọn hắn trong lúc lơ đãng đụng vào nhau, hắn phát hiện đối phương trong ánh mắt lại truyền lại đến loại kia thương tổn. Hắn lại một lần nhận nhục nhã, có phải là tại nữ nhân này trong mắt, giờ này khắc này mình rõ ràng chính là một cái không có thuốc chữa kẻ đáng thương. Hắn để nét mặt của mình một lần nữa lạnh lẽo cứng rắn. Quay người đối mặt với thi thể. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 11. Trên bàn giải phẫu vì hôn thê 4. Trương bác sĩ giao thứ nhất đã cắt vào Hồ Tân Nguyệt thân thể. Quách Hoài tay không tự chủ đặt tại bộ ngực mình tương ứng bộ vị. Y núc giao giải phẫu trước tiên ở cái cổ vẽ một dao. Tiếp theo từ tả hữu xương quai xanh lên dao, giao nhau tại giữa hai vú, dọc theo cắt đến âm phủ, làm một cái y hình vết dao. Trong nháy mắt, ngực làn da đã bị lật ra, hai vú bị xoay chuyển làn da che khuất, xương sườn cùng cơ bắp trần trụi bên ngoài. Trương bác sĩ bắt đầu dùng một thanh cái kéo lớn giống cắt nhánh cây đồng dạng cắt đoạn xương sườn. Mỗi cắt đoạn một cây phát ra, rắc, một thanh âm vang lên, Quách Hoài tâm liền run rẩy một chút. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới, Hồ Tân Nguyệt thân thể vậy mà như thế yếu ớt. Mỹ mạo của nàng, tính mạng của nàng, dù là nàng xương cốt, đều dễ như trở bàn tay bị người vỡ nát. Trương bác sĩ cắt cuối cùng một khối xương sườn lúc đối Quách Hoài nói. Giúp ta đem xương sụn cùng gân kiện bỏ đi. Bọn hắn trước đó hợp tác qua không chỉ một lần, Quách Hoài phụ trách cho hắn trợ thủ. Gặp được xương ngực dạng này lớn xương cần hai người phối hợp với đem xương ngực gỡ xuống. Nhưng là lần này Quách Hoài sợ hãi. Hắn mang theo găng tay cao su hai tay ngả vào một nửa liền cứng đờ. Trương bác sĩ không hiểu nó ý. Chỉ tốt chính mình cố sức đem xương ngực toàn bộ gỡ xuống. Tại mở ra trong lồng ngực trái tim cùng lá phổi phát tán ra tiên diễm quang trạch. Nói rõ người chết yêu nguyên tuổi trẻ khỏe mạnh. Chỉ dựa vào nhìn ra liền có thể nhìn ra, người chết nội tạng không có bất kỳ cái gì tật bệnh. Trương bác sĩ thanh dao luồn vào khí quan ở giữa, cắt đứt một chút kết nối. Quách cảnh sát, giúp ta đem y nốt bồn lấy tới. Lần này Quách Hoài không có cách nào từ chối. Hắn kiên trì, nâng lên bồn rửa mặt lớn nhỏ y nốt bồn đặt ở Hồ Tân Nguyệt bên cạnh thi thể. Tiên diễm chính là trái tim cùng lá phổi, màu xanh chính là di bẩn, vàng nhạt ôn nhuận chính là ruột non, nhan sắc hơi tối chính là đại tràng. Hắn đã choáng váng. Trương bác sĩ một mạch đem dạ dày cùng ruột đẩy vào trong chậu. Hành động này biểu hiện hắn còn chưa đủ chuyên nghiệp. Lục Tiểu Đường nhớ ký Mộ Dung Vũ Xuyên tại kiểm tra thi thể lúc, mỗi một cái khí quan hắn đều sẽ cẩn thận kiểm tra, tuyệt sẽ không như thế qua loa. Quách Hoài bưng lên một chậu nội tạng. Nhìn xem bị móc giống Hồ Tân Nguyệt. Hiện tại không chỉ mặt của nàng bị hủy diệt, nàng toàn bộ thân thể cũng bị hủy diệt. Hắn cũng nhìn không được nữa, quỳ trên mặt đất nôn khan không thôi. Nước mắt tràn mi mà ra. Kiểm tra thi thể bị ép gián đoạn. Lý Đông Sinh lần này gặp khó khăn. Hắn trưng cầu Lục Tiểu Đường ý kiến. Quách Hoài hiện tại lên không được.

Hung thủ cũng không nghĩ như vậy, hắn mặc kệ xấu đẹp, thủ đoạn đồng dạng tàn nhẫn. Nói chuyện đến giết người án, Mộ Dung Vũ Xuyên tinh thần rất là chuyển biến tốt đẹp. Hắn nghĩ tới một cái rất vấn đề thú vị. Ngươi nói lúc trước bị giết ba tên nạn nhân, trước khi chết đều không có dãy rua vết tích. Là kiểm tra thi thể ảnh chụp ta đều có nhìn qua, hoàn toàn chính xác không nhìn thấy nạn nhân có bất kỳ phản kháng dấu hiệu. Thành thành thật thật bị người xé ra mặt, vậy còn không đau chết. Là trước bị bóp chết, sau đó mới lột ra. Ngươi mới vừa nói tên kia nữ cảnh sát trước khi chết cũng không có dãy rua. Nàng còn chưa có bắt đầu kiểm tra thi thể. Nhưng là ta đoán chừng trước ba cái cũng kém không nhiều. Kỳ quái, kỳ quái. Ngươi có mang kiểm tra thi thể ảnh chụp tới sao? Ta mang những vật kia làm gì? Trong lúc rảnh rỗi nhìn một chút, tiêu khiển một chút nha. Lục Tiểu Đường trừng mắt. Ngươi cho rằng ta giống ngươi biến thái như vậy? Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ nghĩ lại hỏi. Người chết bị bóp chính là cái gì bộ vị? Cổ trái phải động mạch cổ. Động mạch cổ. Mộ Dung Vũ Xuyên nâng lên tiếng nói. Có cái gì không đúng sao? Quá hiếm thấy. Bế tắc động mạch cổ mạch máu mặc dù có thể dùng cực nhỏ lực lượng cùng cực thời gian ngắn khiến người đánh mất ý thức. Nhưng nhất định phải đồng thời bế tắc ở tả hữu hai cây mạch máu mới có hiệu. Mà lại, đè ép quá trình bên trong tuyệt đối không thể đủ buông tay, nếu không phí công nhọc sức. Nhưng là hung thủ đích thật là dùng loại biện pháp này bóp chết nạn nhân. Ngươi biết, loại này giết người phương thức có một cái tên rất dễ nghe. Ồ! Tình nhân giết! Tình nhân giết! Lục Tiểu Đường nhíu mày! Cái tên này nghe vào hoàn toàn chính xác rất êm tai. Bởi vì hung thủ ngón tay có thể tiếp xúc đến nạn nhân thân thể, hắn tiếp xúc bộ vị bình thường đều là tình nhân ở giữa mới có thể tiếp xúc. Đây là hỗ động phương thức giết người quá trình không bạo lực, không chảy máu, hung thủ có thể cảm giác nạn nhân từ dãy rua đến dần dần mất đi tri giác, thẳng đến cuối cùng tử vong toàn bộ quá trình. Đây là tình người mới sẽ có kiên nhẫn. Dưới tình huống bình thường, bởi vì tình sinh hận mưu sát bên trong, loại này bóp chết phương thức là thường thấy nhất. Thường thường liên quan đến phạm tội tình dục án giết người bên trong, hung thủ cũng thích sử dụng bóp chết phương thức. Lục Tiểu Đường hồi tưởng lại kiểm tra thi thể báo cáo, gật gật đầu. Hoàn toàn chính xác. Trước ba cái nạn nhân tử vong hiện trường hoặc nhiều hoặc ít đều cùng tính quan hệ có liên lạc. Vị thứ nhất nạn nhân là cá thể ông chủ chết tại nhà mình xe trong. Phát hiện thi thể lúc, hắn còn mang theo áo mưa. Vị thứ hai là phòng hát tiểu thư chết tại nhà mình trên giường quần áo trên người rất ít. Vị thứ ba trung chuyên sinh chết tại trong khách sạn quần áo cũng rất ít. Chờ một chút, Mộ Dung Vũ Xuyên đánh gãy. Ngươi nói vị thứ nhất nạn nhân mang theo áo mưa. Hắn là nam nhân. Đúng thế. Đây thật là kỳ quặc. Nói thế nào? Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 12. Mất tích mặt người 1. Ngày 14 tháng 1 thứ 7 buổi chiều. Lục Tiểu Đường mang theo cục thành phố công an thực tập pháp y Lý Hàm trở lại Mơ huyện. Từ khi Mộ Dung Vũ Xuyên thụ thương nằm viện về sau, đây là Lý Hàm lần thứ nhất đơn độc gánh chịu trách nhiệm. Không cần giống Mã Tử giống như đi theo Mộ Dung Vũ Xuyên cách mông chuyển, hắn hưng phấn không thôi. Lão thiên nếu như mở mắt, tốt nhất có thể để cho cái kia làm người ta vết cao phú soái tại trên giường bệnh, rát băng, một chút, Trung Quốc giàu nghèo kém lại sẽ co lại nhỏ hơn một chút. Đương Lý Hàm nhìn thấy Hồ Tân Nguyệt thi thể quả thực bị kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Thi thể mở ngực mổ bụng, ngực bụng biến thành khoang trống còn không có khâu lại. Nội nội tạng quan tràn đầy chồng ở bên cạnh một cái y nốt chậu lớn bên trong. Nhất làm cho hắn khiếp đảm chính là thi thể căn bản không có mặt. Tóc dài ở giữa chỉ có một đoàn mấp mô chi tiêu xương cốt thịt nhão. Hắn không nghĩ ra được nguyên nhân gì có thể đem một nữ nhân mặt biến thành dạng này. Hắn càng nghĩ không ra, nữ nhân này khi còn sống có thể lớn lên hình dáng ra sao. Lục Tiểu Đường cùng Lý Đông Sinh đều tại. Lý Đông Sinh tràn ngập tôn kính cùng chờ mong nhìn qua Lý Hàm. Lý Hàm thẳng nhíu mày. Ai đem thi thể giải phẫu thành như vậy? Lý Đông Sinh hơi có vẻ xấu hổ. Là bệnh viện huyện bác sĩ ngoại khoa. Không quá chuyên nghiệp có đúng không? Ha ha ha. Thế này sao lại là kiểm tra thi thể? Đây là quả thực là. Hắn muốn nói đồ tể. Bởi vì nội tạng đều hỗn cùng một chỗ, Lý Hàm tốn hao một chút thời gian đem bọn nó từng cách phân loại. Giao cho bệnh viện tiến hành độc lý hóa nghiệm. Hắn cách này vừa bắt đầu từ đầu đến chân kiểm tra thi thể. Động tác của hắn rất quy phạm, hoàn toàn dựa theo sách giáo khoa trên yêu cầu đâu vào đấy. Lục Tiểu Đường trước đó chỉ toàn cùng Mộ Dung Vũ Xuyên hợp tác. Mộ Dung Phong mang tất lộ phong cách hành sự đem Lý Hàm lộ ra rất bình thường. Dẫn hắn đến lúc, Lục Tiểu Đường còn có chút bận tâm cái này thực tập sinh khó xử trách nhiệm, hiện tại xem ra dư thừa quan tâm. Thi thể cổ họng đã bị cắt mở, Lý Hàm đầu tiên là xem xét trên da vết nhéo, sau đó dùng cái kẹp cùng dao giải phẫu chống da vết dao. Xác nhận không thể nghi ngờ, hắn mới nói. Người chết là bị bóp chết. Tại cổ họng hai bên trái phải có rõ ràng hình bầu dục đầu ngón tay ép ngấn cùng trăng non hình móng tay ngấn. Lỗ tai cùng lỗ mũi có sớm máu hiện tượng. Đầu lưới rối tại răng liệt ở giữa. Hắn dùng cái kìm cậy mở răng trên răng dưới giường, hướng bên trong nhìn. Khoang miệng niêm mạc có tán điểm trạng chảy máu. Đây đều là điển hình bóp chết triệu chứng. Đối ứng phần cổ giải phẫu biểu hiện. Hắn đẩy ra trên cổ vết dao. Bộ phận cơ thịt tuyến giáp tràng xuất hiện rộng khắp tính chảy máu. Xương lưới lớn sừng cùng xương sụn uống họng phát sinh nhiều chỗ gãy xương. Ngươi nói là hung thủ rất dùng sức. Lục Tiểu Đường hỏi. Mười phần khí lực. Lục Tiểu Đường đối Lý Đông Sinh nói. Ba vị trước người chết chỉ là động mạch cổ bị đè lại. Hung thủ cũng không có sử xuất như thế thô bạo thủ đoạn. Lý Đông Sinh gật đầu. Lý Hàm nói tiếp. Từ cái cổ giấu tay trên nhìn, hung thủ bóp tư thế của nàng hơi đặc biệt. Ách! Bình thường tình hình dưới bóp chết đều là từ lực lượng khá lớn một phương đem kẻ yếu áp đảo, dùng trái ngón cái tay phải hoặc là hổ khẩu ngăn chặn nạn nhân yết hầu. Nhưng là, dưới mắt chỗ này vết tích tương đối lộn xộn. Ngoại trừ ngón cái vết tích bên ngoài còn giống như có ngón trỏ ngón giữa ngón áp út, thậm chí ngón út giấu tay. Hung thủ tựa như là dùng 10 ngón tay tay bẻ gãy nạn nhân yết hầu. Lý Đông Sinh chập lưỡi. Thật sự là một cái đồ biến thái tên điên. Lục Tiểu Đường chất vấn. Có phải hay không là hung thủ cùng nạn nhân lúc ấy vị trí tư thế tương đối đặc thù tạo thành cái này?